mặc kệ là Giam Quốc hay là Thanh Sơn Chưởng Môn ta đều không muốn, ta mang theo ngươi đi Bồng Lai, nếu như vậy còn không được, vậy chúng ta sẽ đi Dị Đại Lục. Nhưng ngươi lúc đó nói ngươi không nỡ bỏ Hoàng Thượng, muốn ta đợi thêm chút năm, ta liền đợi ngươi 30 năm, một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi vẫn không bỏ xuống được. Hồ Thái Hậu nói, ta biết chuyện này là ta có lỗi với ngươi, ta cũng hứa hẹn, chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ta lúc đó không muốn, nhưng nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ tiếp thu. Cố Thanh trầm mặt một chút, nói, như vậy ngươi đã từng nói hiện tại cũng không tính sao? Hồ Thái Hậu mặt không cảm xúc nói, ta chỉ là có chút đố kỵ với nàng. Cố Thanh nói, không liên quan gì tới nàng. Nhưng ngươi cũng đã đáp ứng chăm sóc ta cả đời. Hồ Thái Hậu hít một hơi thật sâu. Ta hiểu rồi. Cố Thanh bình tĩnh nói, mãi đến tận ngày ta chết. Hồ Thái Hậu âm thanh khẽ run nói, ngươi không sai, ta không nỡ bỏ Nghiêu Nhi, mà ngươi cũng phải có cuộc sống của ngươi, ta chỉ là có chút khổ sở. Từ đầu tới cuối, trên mặt của nàng đều không có vẻ mặt biến hóa, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng khổ sở, bởi vì ánh mắt của nàng vô cùng nhạt, nhạt không có màu gì. Cố Thanh đi lên phía trước, dắt tay nàng, nhìn vào mắt của nàng nói, ta cũng không thể không có ngươi, vừa nghĩ tới đã khổ sở. Hồ Thái Hậu trong mắt dần dần có chút màu sắc, nói, nhưng ta sẽ đố kỵ, ta sẽ ghen, ta sẽ nổi điên. Như vậy sẽ xảy ra chuyện. Cố Thanh không nói gì. Hồ Thái Hậu âm thanh khẽ run nói, được rồi, ta sẽ từ từ quen thuộc. Cố Thanh vuốt ve mặt nàng, mang theo áy náy cùng thương tiếc, nhưng càng nhiều chính là kiên định. Thái Hậu không thể gả được. Mặc kệ đối phương là Giam Quốc hay là Thanh Sơn Chưởng Môn tương lai. Vì lẽ đó Cố Thanh cùng nàng từ trước đến giờ rất cẩn thận. Cũng may hiện tại hoàn thành đại trận được Cố Thanh khống chế, không người nào có thể ở trong hoàng cung nhòm ngó, hắn cũng không lo lắng chuyện này sẽ bại lộ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bên trong tòa cung điện này bị người đặt một cái pháp bảo. Kiện pháp bảo kia cấp bậc phi thường cao, nhưng không có bất kỳ lực sát thương nào, cũng không có bất kỳ khí tức tản ra, năm đó có thể ở trên vân đài giấu nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có thể giấu ở trong hoàng cung. Khuya hôm đó, một lão thái giám lòm khòm đi tới Hoán Y Cục, thông qua cửa sau đi tới mảnh trạch phường kia. Cũng không lâu lắm, hắn dựa vào bóng đêm đi tới một tòa trạch viện cực thiên tĩnh. Trạch viện trận pháp không hề có một tiếng động mở ra, đem hắn mang tới trong khách sảnh sâu xa nhất. Một vị lão giả thái dương hoa râm cụt một tay, ngồi ở trên ghế lẳng lặng mà nhìn hắn. Tên lão thái giám kia không dám có bất kỳ do dự nào, một chưởng vỗ hướng bụng mình, ói ra một hạt minh châu tròn trịa. Hạt minh châu này chính là Trung Châu phái chí bảo Hoàng Thiên Châu. Vị lão giả cục một tay kia chính là trăm năm trước bên trong Triều Ca thành chiến dịch cục Tây Trung Châu phái trưởng lão Việt Thiên Môn. Việt Thiên Môn tiếp nhận Hoàng Thiên Châu, mặt không cảm xúc hỏi, đều ở bên trong. Lão thái giám nói, nếu như là chuyện xảy ra trong nửa năm, đều ở bên trong. Việt Thiên Môn khẽ mỉm cười. Viên Hoàng Thiên Châu này đối với Trung Châu phái mà nói rất trọng yếu, càng quan trọng chính là đồ vật bên trong. Nếu như xác thực như chân nhân suy tính như vậy Thanh Sơn rất dễ bị ô danh, quan hệ cùng triều đình sẽ vỡ tan. Đương nhiên, trước đó Trung Châu phái sẽ xem có thể lợi dụng viên Hoàng Thiên Châu này để Cố Thanh làm vài việc hay không. Nghĩ những chuyện này, Việt Thiên Môn chợt nghe trong bầu trời đêm truyền đến một đạo tiếng địch cực bé nhỏ. Hắn nghĩ tới rồi 100 năm trước trong hoàng thành đạo tiếng địch kia, biểu hiện đột nhiên biến, không chút do dự sử dụng toàn bộ đạo nguyên. Biến mất tại chỗ. Trung Châu phái thiên địa độn pháp thiên hạ vô song, chỉ cần để hắn rời khỏi tòa trạch viện này, sẽ có thể dựa vào bóng đêm đào tẩu, mặc dù là chủ nhân của tiếng địch kia cũng chưa chắc có thể tìm đến hắn. Nhưng mảnh bóng đêm này không phải bóng đêm thật sự, mà là hai đạo màn sân khấu màu đen. Đó là hai cánh của âm phượng. Việt Thiên Môn bị âm phượng từ trong bầu trời đêm bức ra thân hình, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Đã bị chui tiểu kiếm vô hình theo tiếng địch mà tới xuyên qua đầu. Không hổ là luyện hư cảnh đại cường giả, chịu thương tổn tàn khốc như vậy, hắn còn chưa chết. Vừa lúc đó, trong bóng đêm trên bầu trời trạch viện bỗng nhiên xé ra một đạo vết rách, đem hắn nuốt vào. Huyền âm lão tổ từ trong bầu trời đêm đáp xuống đất, nhắm miệng thật chặt. Chỉ nghe một trận âm thanh nặng nề ở bụng của hắn liên tục vang lên, tự như là vô số viên đan dược đồng thời ở trong đỉnh nổ tung. Đó là việc thiên môn trước khi chết tự bạo, cho dù là huyền âm lão tổ cũng cảm thấy có chút khổ sở, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ như máu, mạnh mẽ triệu tập ma tức mới trấn áp được. Nhìn sợi tóc theo gió đêm bay xuống kia, trong mắt của hắn toát ra biểu hiện đau lòng, thở dài mấy lần, đem Hoàng Thiên Châu từ trong miệng phun ra. Âm Phượng nhìn hình ảnh này, cười nhạo nói, cũng không biết ngươi lần này nếm bao nhiêu người. Huyền âm lão tổ trầm mặc không có để ý đến nó, đem Hoàng Thiên Châu giao cho Âm Tam. Âm Tam dùng ống tay áo tiếp lấy Hoàng Thiên Châu, có chút ghét bỏ thổi một hơi. Theo một hơi này, Hoàng Thiên Châu phóng ra vô số đạo tia sáng, ở trên tường phóng ra hình ảnh, đồng thời còn có âm thanh vang lên. Xem xong đối thoại giữa Cố Thanh cùng Hồ Thái Hậu tối nay, Âm Tam cảm khái nói, chân tình thực lòng, thực là cảm động. Âm Phượng nói, xem như chưa làm mất mặt cho Thanh Sơn. Dưới cái nhìn của nó, mặc kệ Cố Thanh cuối cùng có thể thành Thanh Sơn trưởng môn hay không, thân phận đã ở đây, mặc dù cùng nữ nhân sằng bậy cũng phải tìm người xứng với hắn, Thái Hậu thân phận này không sai. Huyền âm lão tổ không nhịn được nói, ta luôn cảm thấy cùng ta so sánh, Thanh Sơn tông các ngươi mới là tà đạo. Âm Phượng chăm chú giải thích, chúng ta không ăn thịt người. Huyền âm lão tổ lúc này mới phát hiện lão thái giám kia còn sống sót, trực tiếp một chưởng vỗ thành thịt nát, ghét bỏ nói, thịt loại người này ăn không ngon. Âm Tam mỉm cười hướng về bóng đêm ngoài sân đi đến, nói, người thú vị như Cố Thanh, có thể phải từ từ ăn.